Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445, chương 456, thần pháp quỷ dị. Lạc Dao hai tay ôm ngực, nghiền ngẫm nhìn xem một màn này. Đối với cái này, trong lòng rất là vui tay vui mắt. Lãnh Kiếm Phong cùng Thủy Vân Nhược Đồng càng không cần phải nói. Lúc ở bên ngoài, Lâm Thiên cũng đã đem bọn hắn tam đại thánh địa từng cái đắc tội một cái lượt, lại càng không cần phải nói. Lúc trước hắn tại trong hạp cốc hành động, liền liền Lạc Dao, lúc ấy đều muốn chém chết hắn. Chẳng qua là bị tình thế ép buộc, cuối cùng mới đứng ở cái kia một bên mà thôi. Bằng không, sớm tại hẻm núi nơi đó, bọn hắn liền đã động thủ, cùng một chỗ đem Lâm Thiên cho xử lý. Nơi nào sẽ khiến cho hắn đi tới nơi này? Bất quá, hiện tại giết hắn, giống như cũng không muộn, vừa vặn có khả năng cướp đoạt một thoáng. Những ngày gần đây, bọn hắn trong cái thế giới này, siêu tập đến tài nguyên, coi như là nắm Lâm Thiên mạng của bọn hắn, lưu đến bây giờ lợi tức, các ngươi cũng muốn động thủ. Nhìn thấy hai người dựa vào đến, Lâm Thiên hơi nhíu mày. Lãnh Kiếm Phong cùng Thủy Vân Nhược Đồng không nói gì, đứng ở Thu Kình Thương cùng Diệp Khai ở giữa, cùng bọn hắn sóng vai, dùng hành vi nói cho Lâm Thiên quyết định của bọn hắn. Đối với này loại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chuyện bỏ đá xuống giếng, bọn hắn vẫn là thật thích làm, một đám muốn chết người. Thấy cảnh này, Trần Nặc trong mắt lóe lên một tia trào phúng, nhịn không được chế giễu. Lâm Thiên là ai? Chỉ sợ ở đây không có người nào so với hắn rõ ràng hơn. Đây chính là một vị đã từng uy trấn cửu thiên, ép không người dám xưng đế tuyệt thế mãnh nhân. Càng tại trước đó không lâu, dùng sức một mình sinh sinh đánh nát thượng thương cổ khoáng, đánh chìm toàn bộ thiên thạch giới, coi như là trường sinh tiên đế tại thế. Ai mạnh ai yếu cũng không tốt nói. Những người này tới khiêu khích hắn, đây không phải lão thọ tinh ăn thạch tín chán sống sao? Đáng tiếc là Diệp Khai đám người cũng không biết tất cả những thứ này. Trong mắt bọn hắn, Lâm Thiên bất quá chỉ là một cái hơi có chút thực lực thoát phàm cảnh vương giả thôi. Coi như tại trong tam đại đệ tử có thể xưng vương xưng bá, nhưng trong mắt bọn hắn còn chưa đủ xem, thậm chí còn không bằng Trần Nặc tới có uy hiếp. Cho nên bọn hắn căn bản cũng không có để ý. Sắp chết đến nơi, thế mà còn dám dõng dạc, thật sự là không biết sống chết. Diệp Khai lắc đầu, mặt mũi tràn đầy mỉa mai liếc qua Trần Nặc, sau đó kiếm chỉ Lâm Thiên. Các người nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Lâm Thiên thấy thế, khẽ lắc đầu, chưa nghĩ ra, vậy quên đi, liền để cho ta tới, đem người chặt thành thịt nát đi, cũng tính là vì Diệp gia tử đệ, làm đệ đệ ta Diệp Thanh báo thù, càng tiết kiệm được các người tạo quan tài thời gian. Xuống đất, nhớ kỹ muốn cảm tạ ta. Diệp Khai tự mình cười lạnh, vừa nói một bên hướng phía Lâm Thiên đi đến. Không bao lâu, liền đi tới Lâm Thiên trước mặt. Lúc này, hắn câu nói sau cùng cũng rơi xuống. Trong nháy mắt này, Diệp Khai trong tay Thanh Liên kiếm cũng theo đó ra khỏi vỏ. Hàn quang theo trước mắt mọi người xẹt qua, thẳng đến Lâm Thiên, vừa nhanh vừa chuẩn, thẳng đến Lâm Thiên thủ cấp. Hết thảy động tác đều là như vậy, nước chảy mây trôi. Theo hắn nhắc tới, lại đến Lâm Thiên trước mặt, cuối cùng đến ra tay, ở giữa không có một tia dừng lại. Mặc dù Diệp Khai không có hy vọng một kích này có thể trực tiếp muốn Lâm Thiên mệnh, dù sao còn có cái Trần Nặc ở nơi đó, hắn không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Nhưng một kiếm này, Diệp Khai như cũ làm đủ khí thế, có thể nói là vô cùng ngoan lệ một kiếm. Nếu là Lâm Thiên thực lực không đủ, hoặc là Trần Nặc phản ứng chậm, có lẽ thật đúng là có thể nhất kích đem Lâm Thiên vĩnh viễn lưu tại nơi này. Bất quá, giả thiết như vậy cũng không quá thành lập. Dù sao, Trần Nặc thực lực, mọi người đều là tận mắt chứng kiến qua. Tuyệt đối có đưa thân thiên đạo bảng tư cách. Diệp Khai nếu muốn ở tay hắn bên trên giết người, đơn giản khó như lên trời. Cho nên, mọi người đối một kiếm này cũng không có ôm có cái gì hy vọng. Ngay tại này tất cả mọi người đều coi là Trần Nặc sẽ xuất thủ thời điểm, hắn lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, liền đứng tại Lâm Thiên đằng sau, đại khái một thước vị trí, hơn nữa còn nắm ngăn tại Lâm Thiên trước mặt Lục Phong mấy người. Kéo lại, này một kỹ thuật, nhường trên mặt mọi người đều viết đầy khiếp sợ cùng nghi hoặc. Không có ai biết, hắn đang làm gì, cái tên này, chẳng lẽ điên rồi phải không? Lạc Dao lông mày cau lại, có chút khó tin nhìn xem Trần Nặc. Bất quá lúc này, cũng không có cho bọn hắn suy nghĩ nhiều thời gian. Trần Nặc tại làm ra này hàng loạt động tác về sau, Diệp Khai kiếm cũng đi tới Lâm Thiên cổ trước, không có có ngoài ý muốn, như là mọi người dự kiến như vậy, theo hắn trong cổ cắt tới, tê tương đương, có người nhìn xem một màn này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, theo bản năng quay đầu lại, không dám nhìn, sợ tiếp theo màn, liền thấy một cái thi thể không đầu, máu tươi cuồng phún đáng sợ bộ dáng, không chết. Mà xem như người xuất thủ, Diệp Khai lại là lông mày cau lại, hắn đối tại thực lực của mình, vẫn là vô cùng hiểu rõ, chính mình một kiếm này, mặc dù vô cùng sắc bén, nhưng cũng không đến mức, theo một vị vương giả trong cơ thể xuyên qua, tựa như là vạch phá không khí, không có cảm giác nào, ngay tại Diệp Khai ngây người trong chớp nhoáng này, trước mặt hắn Lâm Thiên dần dần tan rã dâng lên, sau đó trở nên trong suốt. Sau một khắc, không biết nhiều ít người nhịn không được xôn xao lên, nhìn Diệp Khai sau lưng hoảng sợ nói, hắn không chết. Vừa rồi tàn ảnh, Diệp Khai quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lúc trước nguyên bản hẳn là ở trước mặt hắn Lâm Thiên, không biết lúc nào đã đến phía sau của hắn, liền tựa như thuấn di, làm người thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi làm như thế nào? Diệp Khai gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, có chút khó có thể tin mà hỏi, trên mặt vẻ mặt cũng dần dần ngưng trọng lên, cũng không dám lại khinh thị Lâm Thiên. Thu Kình Thương mấy người cũng là như thế, vẻ mặt dần dần trịnh trọng. Loại thủ đoạn này thật là đáng sợ, liền liền Tần Phong đều bị Lâm Thiên này quỷ dị khó lường thân pháp dọa sợ, không ngừng vuốt bộ ngực mình, sợ trái tim sẽ nhịn không được cho nhảy ra ngoài. Bởi vì vừa rồi một màn kia thật sự là quá dọa người. Tại Diệp Khai một kiếm kia hạ xuống trong nháy mắt, liền liền hắn đều suýt nữa cho rằng Lâm Thiên chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai có thể nghĩ tới Lâm Thiên kỳ thật đã sớm tránh qua, tránh né, mà ở lại nơi đó lại là hắn tàn ảnh. Mấu chốt nhất là còn không người có thể phát hiện, đây mới là nhất chuyện kinh khủng. Liền liền Lạc Dao vẻ mặt cũng không khỏi biến, kẻ này tuyệt không thể lưu. Thu Kình Thương cùng Lãnh Kiếm Phong cùng Thủy Vân Nhược Đồng nhìn chăm chú liếc mắt, vẻ mặt ngoan lệ. Ba người ngầm hiểu lẫn nhau, trong khoảnh khắc liền đã đạt thành thống nhất hiệp nghị. Không có cách, Lâm Thiên này quỷ dị thủ đoạn đã để trong lòng bọn họ cảm nhận được lo lắng, mà giữa bọn hắn cừu hận lại là lại đã sớm kết xuống, có thể nói là huyết hải thâm cừu cũng không đủ, muốn hòa giải rõ ràng là không thể nào. Cho nên bọn hắn không thể lại trơ mắt bỏ mặc Lâm Thiên dạng này người tiếp tục trưởng thành tiếp, bằng không thì liền là tại tự chui đầu vào giỏ, không sớm thì muộn có một ngày chính bọn hắn sẽ ngã vào đi. Cho nên bất kể như thế nào, bọn hắn đều muốn bóp chết Lâm Thiên, bóp chết vị này thiên tư chắc tuyệt, tại trong tam đại đệ tử có lẽ có thể xưng vương xưng bá tồn tại. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.